Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162: Nam Bộ ta vô địch. Chương 1160: Nam Bộ ta vô địch đỉnh núi không tên. Một đạo thân ảnh màu trắng sừng sững cự thạch phía trên. Toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó siết chặt. Nàng dưới chân sơn phong đều bị nàng uy áp trấn nhiếp, trầm mặc mà trang nghiêm, tựa hồ cũng tại e ngại cỗ lực lượng này. Tiếu Tam Sinh, nàng cắn răng nghiến lợi gạt ra ba chữ. Tại bên người nàng Phong Hoa đạo nhân nhắc nhở, tiền bối chớ có tức giận, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, bất quá chỉ ít chịu ra. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Tiên mới gật đầu. Đã hắn muốn tìm chết vậy ta liền thành toàn hắn. Bất quá tất cả mọi người biết Tiếu Tam Sinh không phải người ngu, muốn giết hắn cần làm điểm khác. Hiện tại quyền chủ động tại Tiếu Tam Sinh nơi đó. Thế nhưng là hắn là muốn tìm chúng ta. Như vậy chúng ta có thể đem hắn dẫn tới sớm bố trí địa phương. Như thế liền có thể thoát ly hắn chuẩn bị. Phong Hoa đạo nhân cười nói. Hắn chờ không nổi đại thế đến. Có nhất định có thể là cảm thấy đại thế mở màn. Không có thời gian. Chờ đại thế triệt để giáng lâm. Như vậy thì là tử kỳ của hắn. Hiện nay chỉ có thể liều mạng một lần. Như thế cấp tiến. Hắn còn muốn sống không? Hồ Nguyệt Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Phong Hoa đạo nhân cười nói. Ta có biện pháp đem hắn dẫn vào chúng ta trong bẫy. Chỉ cần hắn thật muốn tìm chúng ta. Đến lúc đó chính là cái chết của hắn. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây lúc. Phong Hoa đạo nhân sững sờ. Chợt trong đôi mắt bộc phát ra vô tận lửa giận. Sát ý như ánh sáng bắn ra. Cơ hồ điên cuồng thần sắc nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếu Tam Sinh. Ta muốn ngươi chết. Lạc Hà Tông. Giang Hạo đứng tại Nhan Thường chỗ bế quan. Lấy đi Nhan Thường thân thể. Chặt đứt cùng Phong Hoa đạo nhân liên hệ. Từ đó về sau không còn Nhan Thường. Hắn cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Phong Hoa đạo nhân cũng không có chuyển di Nhan Thường thân thể. Đã như vậy, liền xem như quà ra mắt. Nghĩ đến Phong Hoa đạo nhân đã thu được. Hy vọng ta lễ vật này các ngươi sẽ thích. Như thế nên làm những thứ gì a? Giang Hạo đi ra Nhan Thường chỗ bế quan. Sau đó thi triển nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Chợt phát hiện 26 đạo khí tức. Sau một lát, Lạc Hà Tông truyền ra nổi giận âm thanh. Tiếu Tam Sinh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Một chút lão giả ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà bọn hắn chỉ có thấy được Tiếu Tam Sinh bóng lưng. Dù là có người đuổi theo ra đi, cũng tìm không thấy mảy may tung tích. Lúc này, Giang Hạo đứng ở bên ngoài sơn phong có chút kinh ngạc. Vừa mới một nháy mắt hắn phát hiện mình bị khóa chặt. Lạc Hà Tông bên trong có cường giả. So Bạch Chỉ trưởng lão mạnh không ít. Mình không nhất định là đối thủ. Bất quá ra Lạc Hà Tông về sau. Đối phương liền từ bỏ. Xem ra những này người đều không muốn bỏ dở nửa chừng. Như vậy chỉ cần ta chạy rất nhanh. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể va vào. Nghĩ tới đây khóe miệng của hắn dương lên. Xem ra Nam Bộ không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Vì giết Phong Hoa đạo nhân, Tiếu Tam Sinh đắc tội không ít tông môn. May mà không có đặc biệt trọng yếu nhân viên. Những này mối thù truyền kiếp qua một thời gian ngắn cũng liền không giải quyết được gì. Lần này tới Lạc Hà Tông hắn đặc địa tìm được lúc trước cùng Vân Nhược sư muội có liên quan người. Cẩn thận quan sát dưới. Xác định đối phương là buông xuống cừu hận. Bằng không thì liền muốn ra mặt khuyên giải đối phương một chút. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Ngày kế tiếp, hắn gặp một người. Tựa hồ đặc địa ở ngoài thành chờ hắn. Tiếu Tam Sinh. Đối phương hỏi. Người đến là một vị vũ hóa cấp bậc cường giả. Nữ tính. Thấy được nàng một nháy mắt. Giang Hạo liền biết. Hồ Nguyệt Tiên muốn xuất hiện. Quả nhiên. Tại mình sau khi gật đầu. Đối phương nói rõ ý đồ đến. Muốn gặp Phong Hoa đạo nhân liền theo hắn. Chuyến đi này nhất định có cạm bẫy. Nhưng là Giang Hạo đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể mạo hiểm. Nhất là những này người còn không biết hắn đã thành tiên. bởi vì động tác đầy đủ nhanh. Hồ Nguyệt Tiên bọn người hẳn là còn không có nhận được tin tức. Đừng nói truyền tới cần thời gian, nghe ngóng hẳn là cũng muốn không ít thời gian. Liền thánh chủ đều không thể trước tiên biết được, Hồ Nguyệt Tiên thì càng không có khả năng biết được. Hồi lâu sau, Giang Hạo đi theo phía trước tiên tử đi tới một chỗ sơn cốc vị trí. Ánh mắt đảo qua, không có quá nhiều mai phục, chỉ có hai đạo trận pháp. Một đạo ngăn cản hắn rời đi, một đạo công kích. Đến rồi, Giang Hạo hỏi phía trước tiên tử. Vâng, đạo hữu trong khoảng thời gian này quá phận, ảnh hưởng đến chúng ta tại Nam Bộ bố cục, cho nên hy vọng mời đạo hữu giúp chúng ta một chuyện. Tiên tử nhìn qua Giang Hạo nói. Mời nói, đủ khả năng sự tình, Tiếu Mỗ sẽ không cự tuyệt. Giang Hạo mở ra quạt xếp ôn hòa mở miệng, tựa như một cái người hiền lành. Vũ Hóa tiên tử cười nói, mời Tiếu đạo hữu chịu chết. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Vũ Hóa tiên tử cũng ngưng tụ thuật pháp bắt đầu công kích. Nhưng mà Giang Hạo thân ảnh đột nhiên biến mất, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Vũ Hóa tiên tử trước mặt. Đối phương con ngươi co rụt lại, sau đó nhìn thấy một cái quạt xếp hướng nàng mà tới. Rõ ràng nhìn rõ ràng, lại không cách nào né tránh. Cứ như vậy tận mắt thấy quạt xếp điểm tại nàng mi tâm chỗ. Ầm ầm, Vũ Hóa tiên tử cảm giác thân thể truyền đến âm thanh sấm sét. Cái này lôi minh nghiền nát nàng huyết mạch, xoắn nát huyết nhục, hoảng sợ ở giữa, nàng liền đã mất đi sinh cơ. Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười ôn hòa. Cái này bận bịu ta không giúp được. Vì không làm một cái người nói không giữ lời, ta cũng chỉ phải tiễn ngươi lên đường. Dạng này liền không ai biết. Phịch một tiếng, Vũ Hóa tiên tử ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Mà người chung quanh công kích đã đến tới. Giang Hạo trong tay quạt xếp thậm chí không có hóa thành một thanh đao. Mắt nhìn những này người, khóe miệng của hắn dương lên. Thật sự là không có đem ta Tiếu Tam Sinh để vào mắt. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo trong đôi mắt toát ra lạnh nhạt chi ý, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tay hắn cầm quạt xếp xuất hiện tại một thân ảnh bên người, nhẹ nhàng điểm một cái, lại lần nữa biến mất. Hắn thân ảnh phiêu hốt, xuất quỷ nhập thần, không người nhìn thấy hắn xuất thủ, cũng vô năng bắt được chỗ ở của hắn. Chỉ là từ xa nhìn lại, có thể phát hiện hắn quạt xếp điểm tại đối phương mi tâm. Đối phương mi tâm xuyên thủng, đập vào đối phương sau đầu. Đối với hắn đầu lâu nổ tung, đánh vào bên hông đối phương. Thân thể vỡ vụn, văn nhã thư sinh, cuồng bạo lực lượng, quét ngang hết thảy. Ầm ầm, hô hấp ở giữa, Giang Hạo đi ra khỏi sơn cốc, mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng kích động. Hồ tiên tử, ta biết ngươi tại, ra đi. Lúc này sơn cốc đã không có âm thanh vọng lại, có chỉ là một bộ lại một bộ thi thể. Tiếu Tam Sinh, ngươi là tu vi gì? Lúc này một bóng người từ ngoài sơn cốc đi tới. Nàng một bộ áo trắng, khí chất siêu nhiên, đăng tiên đài. Giang Hạo nhìn xem trước mắt mỹ mạo nữ tử, lắc đầu thở dài. Phân thân a, người đến cùng là tu vi gì? Hồ Nguyệt Tiên trao mày. Nhưng mà, Giang Hạo thân ảnh đột nhiên biến mất. Hồ Nguyệt Tiên con ngươi co rụt lại. Nàng nhìn thấy bên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thân ảnh. Lúc này một cái quạt xếp đảo qua nàng cái cổ. Một nháy mắt, nàng cảm giác một thanh đao đem sinh cơ chặt đứt. Cái này, làm sao có thể? Phân thân cũng không cần ra bêu xấu. Bất quá có ngươi tại, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bản thể của ngươi. Trận này trò chơi phải kết thúc. Thời khắc cuối cùng Hồ Nguyệt Tiên chỉ nghe được câu nói này. Nhưng là nàng cũng minh xác một sự kiện. Tiên, hết chương.